Hằng Nam bị công lực sổ tay. Quyển 7 chương 73, góc truyện audio.com. Cuối cùng Seo cũng chỉ là đơn thuần giúp quản lăng gội sạch đầu mà thôi, dù sao hiện tại còn không phải là lúc dấu hiệu đương nhiên, là ngoại trừ Seo đè cậu xuống như một con sư tử xác nhận lãnh địa liếm toàn thân cao thấp của cậu, còn buộc cậu ấy cái loại tình huống thoạt nhìn không hài hòa này, kỳ thật còn rất đơn thuần đúng không, nước mắt rơi sao khi đơn thuần tắm gội, quản lăng toàn thân đỏ như con tôm cuộn mình trong lòng Seo bị ôm ra phòng tắm, sau đó hai người nhanh ôm nhau ở trên giường vượt qua một ban đêm an ổn. Về phần rốt cuộc an ổn hay không an ổn, nhìn xem biểu tình trên mặt quản lăng liền hiểu. Sáng sớm hôm sau, đính hai cái quầng thâm mắt to lớn, quản lăng bắt đầu kiếp sống chương trình học viện quân sự ngày đầu tiên. Bởi vì Seo không hề ở cùng một lớp với cậu, nên thời khóa biểu của hai người cũng không giống nhau. Khóa đầu tiên của quản lăng là huấn luyện sức chịu đựng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn huấn luyện viên ra nhiệm vụ chạy 200 vòng quanh sân thể dục nghe liền không có khả năng hoàn thành, quản lăng rút khóe miệng, nhìn chăm chú vào một đám alpha không hề đáng nghi vui vẻ nhảy ra ngoài. Vì thế, vì chứng minh mình cũng giống mọi người, quản lăng yên lặng mở chân. Vòng đầu cảm thấy kha khá, vòng thứ hai cảm giác có chút hồn hền, vòng thứ ba, huấn luyện viên trên chân tôi như có cái gì trói lại vậy. Nửa vòng thứ ba quản lăng quyết đoán thả chậm cước bộ, sau đó tới nơi huấn luyện viên nhìn không tới xoa dưới chân, dầm, ngã xuống đất. Quản lăng, cậu đang làm cái gì? Ánh mắt vừa chuyển nhìn thấy quản lăng té trên mặt đất, huấn luyện viên Alpha luôn luôn nghiêm khắc lạnh giọng giống lên. Cậu là chuyện gì xảy ra, tôi cũng không cho cậu dừng lại. Mịa nó huấn luyện viên ánh mắt ông có vấn đề sao? Ông nhìn không ra tôi bị thương sao phắc? Hơi hơi ngẩng đầu, quản lăng nhìn huấn luyện viên hùng hổ đi tới bên này, biểu tình dùng mình, quyết đoán tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bàn tay kìm trên bắp chân, quản lăng nhíu mày, cố gắng muốn dùng tay kia thì khởi động thân thể của mình, nhưng mà mỗi lần đều là vừa mới đứng dậy không lâu, lại vô lực ngã xuống đất. Tựa hồ rốt cục chú ý tới quản lăng không thích hợp, huấn luyện viên tạm ngừng chân, do dự vươn tay muốn đỡ quản lăng. Cục đầu xuống, quản lăng sắc mặt lãnh đạm phất phất tay, bình tĩnh nói. Em không có vấn đề huấn luyện viên, xin ngài cho em một chút thời gian, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, quản lăng cắn răng chống đỡ, chậm rãi đứng thẳng cơ thể, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống hai gò má có chút trắng bệch. Thấy thế nào cũng không giống như là không có vấn đề. Hoài nghi nhìn quản lăng hơi cong chân trái, huấn luyện viên nhíu mày nói. Quản lăng, chân của cậu làm sao vậy? Hơi ngẩn ra quản lăng mím mím môi, không chút do dự đảo. Nó tốt lắm, huấn luyện viên. Nhìn chằm chằm bắp chân của quản lăng có chút run run nhìn trong chốc lát huấn luyện viên hiểu được. Quản lăng là một trong những học viên biểu hiện ưu tú nhất nhưng mà tính cách có chút tối tăm của cậu cũng là một vấn đề rất lớn. Loại tình huống khôn hoàn thành nhiệm vụ này trước kia chưa bao giờ phát sinh qua mà hiển nhiên lấy tính cách của quản lăng cậu khẳng định sẽ không muốn bại lộ thế yếu của mình ra. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Alpha nào cũng sẽ không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, huống chi là quản lăng luôn luôn ưu tú. Hơn nữa, hắn nghe nói thằng nhóc này mấy ngày hôm trước tựa hồ thân thể có vấn đề gì đó, hôm nay vừa mới tới học. Vì thế, huấn luyện viên hoàn mỹ não bổ trầm mặc trong chốc lát đưa tay chỉ một bên. Qua bên kia nghỉ ngơi, trước mắt sáng ngời quản lăng cố gắng ức chế nội tâm vui sướng của mình kiên định cự tuyệt. Không, em có thể đi. Đây là mệnh lệnh, huấn luyện viên nghiêm khắc nói. Nhếch môi, nhận được mệnh lệnh quản lăng đành phải vẻ mặt không cam lòng đỡ bắp chân còn đang run rẩy của mình, vui vẻ chạy đi phòng nghỉ. Bởi vì tiết học đầu tiên vừa mới bắt đầu, bởi vậy trong phòng nghỉ vẫn không có một bóng người. Thăm dò nhìn mấy học viên còn thừa chạy vòng bên ngoài, quản lăng vô cùng đắc ý mở ra sổ tay công lược, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi như thế nào đi ra khỏi học viện tìm được thuốc ức chế. Lấy cái tính tiểu tiện của hệ thống mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ mà nói kỳ động dục của mình tuyệt đối không xa. Cho nên trong thời gian gấp gáp mà lại có hạn này, cậu nhất định phải chạy về nhà một chuyến, nhìn xem có thuốc ức chế nào bị giấu hay không. Quản lăng cậu là sau khi uống thuốc ức chế mới biến thành alpha đến thi vào học viện, nói cách khác trong nhà cậu giấu thuốc ức chế có tính khả năng rất lớn. Dù sao cũng là từ nhỏ bắt đầu dùng, trong nhà dự phòng thuốc ức chế cái gì, mới có thể khống chế động dục phải không? Cậu thật là thông minh, quyết định hướng đi của bản đồ game, quản lăng cả người thoải mái thu hồi sổ tay công lược thấy độ khó khăn của nhiệm vụ vòng này hình như thấp hơn rất nhiều. Đang lúc quản lăng đắm chìm trong mộng đẹp thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, bên tai đột truyền đến câu hỏi mang theo ý cười. Suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không phản ứng lại, quản lăng theo bản năng đáp. Đi ra khỏi học viện ôm thiên nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, độ ấm bên người nhất thời rơi xuống. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Nhận thấy được không đúng, Quản Lăng run lập cập ngẩng đầu hướng về phía trước, thấy khuôn mặt Seo có chút biến thành màu đen. Đờ mờ, Seo sao lại xuất hiện ở nơi này, trốn học sao? Trầm mặc đối diện 2 giây với Quản Lăng, Seo ngữ khí lạnh lẽo mở miệng nói. Học viện mấy ngày nay muốn tiến hành hình thức toàn bộ niêm phong xét duyệt, trong học viện tạm thời đóng cửa, học viên ra ngoài đều đã bị nhà trường ghi tên, cũng mời ra khỏi học viện. Vkoát, đây là cái tin tức lúc nào, cậu như thế nào không biết? Nhìn Quản Lăng vẻ mặt dại ra, Seo ngữ khí hoãn lại, mang theo một chút dụ hoặc. Mấy ngày nay anh tạm thời không cần đi ra ngoài, có chuyện gì em có thể giúp anh giải quyết. Đưa tay xoa xoa tóc Quản Lăng, Seo khóe môi nhếch lên ôn nhu nói. Em biết rồi, kỳ động dục của anh sắp đến sao, không sao anh trai, em có thể giúp anh. Nhìn hai mắt Seo ám trầm, Quản Lăng kìm lòng không được có chút run run. Chờ đã, thiếu niên biểu tình đen tối này của cậu là cái tình huống gì? Tôi cảm thấy tôi hẳn là không quá cần cậu giúp đỡ đi. Kỳ động dục của tôi có thuốc ức chế là được. Cậu phải tin tôi à, tác giả có chuyện muốn nói, nửa đêm đổi mới đột kích từ hôm nay càng sư huynh kia bản, các ngươi hiểu được cho nên chương này liền ngắn. U cách chương.